Cực phẩm cuồng thiếu, chương 392, 392, đen cuồng chém giết, lấy yếu thắng mạnh. Góc truyện audio.com. Muốn chết, lập tức Diệp Phàm mặt đối với công kích của mình. Không có trốn tránh, ngược lại là lựa chọn cứng đối cứng. Hành Đặc Lạp cười lạnh một tiếng. Vô ý thức mà cho rằng Diệp Phàm là lấy trứng chọi với đá căn cứ hắn cảm ứng. Diệp Phàm chỉ là thất cấp chiến sĩ. Thất cấp chiến sĩ làm sao có thể chính diện ngăn cản được bát cấp chiến sĩ công kích. Không riêng gì hắn, mà ngay cả một bên Nhàn Nhã đang xem cuộc chiến Lạc Phu Tư Cơ. Cũng là cảm thấy Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình sao? Hành Đặc Lạp nhanh chóng biến chảo vi trưởng. Dùng trưởng khắc quyền, phanh quyền trưởng chạm vào nhau. Tựa như hai tòa cấp tốc phi hành ngọn núi kịch liệt va chạm lại với nhau. Hai người công kích bên trong đích kình lực đồng thời bắn ra. Như là hai chi khởi xướng công kích quân đội. Giúp nhau chém giết, trùng kích, phát ra một hồi đùng đùng. Không dứt, giòn vang, ba, ba, ba, kình lực phản chấn. Diệp Phàm liên tiếp rút lui ba bước. Lưu lại ba cái dấu chân. Ba, cùng lúc đó, Hành Đặc Lạp cũng lọt vào kình lực phản chấn. Tuy nhiên không chút sức mẻ. Nhưng dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu, hai chân trực tiếp chui vào mặt đất, cân sức ngang tài, lần thứ nhất chính diện đối kháng, Diệp Phàm cùng Hành Đặc Lạp hai người cân sức ngang tài. Vù, kết quả này, làm cho Hành Đặc Lạp sắc mặt biến hóa, mặt mày tầm đó hiện lên một vòng khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được chỉ có thất cấp chiến sĩ khí tức Diệp Phàm. Có thể ngăn cản được chính mình tại không sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết một kích toàn lực. Đồng dạng, một bên đang xem cuộc chiến Lạc Phu Tư Cơ, cũng bị kết quả này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt như là đang nhìn một cái quái vật hắn chỉ là một gã thất cấp chiến sĩ. Làm sao có thể ngăn cản được Hành Đặc Lạp công kích? Xíu, yêu yêu, trả lời hai người chính là một đạo lăng lệ ác liệt tiếng xé gió. Một bả huyền diệp phi đao đột nhiên theo Diệp Phàm trong tay áo bay ra. Gào thét lên đâm về gần trong gang tấc Hành Đặc Lạp. Tựa như một đạo bạch quang. Nguy hiểm, Hành Đặc Lạp trong nội tâm chấn động. Đột nhiên bừng tỉnh, cho đến trốn tránh, đã muộn. Phốc phốc không đều Hành Đặc Lạp làm ra cái gì trốn tránh động tác. Sắc bén huyền diệp phi đao xỏ xuyên qua cổ họng của hắn. Nóng hổi máu tươi chảy ra mà ra, ách, thấy như vậy một màn, một bên đang xem cuộc chiến Lạc Phu Tư Cơ trực tiếp bị sợ ngây người. Hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem bị bắn thủng yết hầu Hành Đặc Lạp. Trên mặt tràn ngập không dám tin, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, cái này, điều này sao có thể sao, so sánh với Lạc Phu Tư Cơ mà nói. Hành Đặc Lạp bản trong lòng người kinh hãi chỉ có hơn mà không thua. Trong màn đêm, hắn vô ý thức mà duỗi ra hai tay, che huyết hồng lỗ thủng, gắt gao chằm chằm vào Diệp Phàm cặp kia duy nhất bạo lộ hai mắt. Hiển nhiên, hắn không tin, cũng không cách nào tiếp nhận, chính mình sẽ chết tại Diệp Phàm trong tay. Có thể sao, bởi vì đoán được Hành Đặc Lạp chỉ là tương đương với tiên thiên đại viên mãn cảnh giới bát cấp chiến sĩ. Bởi vì nhận thức đúng Hành Đặc Lạp muốn sống bắt chính mình. Tại công kích lúc sẽ không ra ngoan chiêu, sát chiêu, cho nên đối mặt Hành Đặc Lạp công kích, Diệp Phàm không có trốn tránh, mà là dùng sát chiêu sát khí trùng thiên cứng đối cứng. Hắn hôm nay, đã bước chân vào tiên thiên đại thành cảnh giới. Kình lực phẩm chất tương đương với tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả. Kể từ đó, hắn đánh ra 18 lần kình lực sát khí trùng thiên đệ nhị trọng. Thông qua hắc thiết bao tay gia trì, tương đương bình thường tiên thiên đỉnh phong cảnh võ giả một kích 36 lần uy lực. Cũng tương đương với bình thường tiên thiên đại viên mãn võ giả 36 lần uy lực. Hành Đặc Lạp tuy nhiên tại 15 năm trước liền đã trở thành tương đương với tiên thiên đại viên mãn võ giả bát cấp chiến sĩ. Có được phong phú sinh tử chém giết kinh nghiệm, nhưng bởi vì thiên phú hạn chế, hắn thủy chung không cách nào đột phá chiến thần cảnh, hơn nữa kình lực phẩm chất cũng chỉ là tương đương với bình thường tiên thiên đại viên mãn võ giả 3-4 lần. Vì thế, Diệp Phàm bằng vào sát chiêu sát khí trùng thiên cứ thế mà ngăn cản được Hanh Đặc Lạp tại không có sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết một kích. Toàn lực, cho Hanh Đặc Lạp mang đến kịch liệt rung động. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm vận dụng mưu đồ đã lâu át chủ bài phi đao ám sát. Đánh Hanh Đặc Lạp một trở tay không kịp, một lần hành động xuyên thấu Hanh Đặc Lạp yết hầu. Có thể nói, cái này một loạt kế hoạch, tại Hunter hắn ra chiêu lập tức, Diệp Phàm liền tại trong lòng chế định tốt rồi. Lúc này, lập tức kế hoạch thành công, Diệp Phàm trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một phương diện, đối với hắn mà nói, giết chết Hanh Đặc Lạp cơ hội chỉ có vừa rồi lúc này đây. Nếu là thất bại lời mà nói, dùng Hanh Đặc Lạp thực lực cùng chém giết kinh nghiệm, cùng Lạc Phu Tư Cơ liên thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một phương diện khác, không có Hanh Đặc Lạp vị này chém giết kinh nghiệm phong phú vô địch bát cấp chiến sĩ. Diệp Phàm có 10 phần nắm chắc chém giết Lạc Phu Tư Cơ. Ngay tại Diệp Phàm âm thầm xả hơi đồng thời, Hanh Đặc Lạp thân thể kịch liệt run lên, chợt mất đi cân đối, tả hữu lắc lư, phảng phất tùy thời đều té ngã, nhưng mà hắn lại cố gắng vẫn duy trì cân đối, y nguyên gắt gao chằm chằm vào Diệp Phàm, cảm giác kia tựa hồ y nguyên không cách nào tiếp nhận. Thân là bát cấp chiến sĩ trong vô địch tồn tại hắn, sẽ ở Diệp Phàm cái này đầu lật thuyền trong mương. Mặc dù hắn đã có thể khẳng định Diệp Phàm là chiến vu song tu cũng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Cái kia trương bởi vì huyết dịch sói mòn mà càng thêm trên mặt tái nhợt. Tràn ngập không cam lòng, phanh cho dù Hanh Đặc Lạp có muôn vàn tất cả mà không cam lòng. Nhưng là không cách nào cải biến kết quả đại lượng không khí thông qua huyết hồng lỗ thủng trào vào trong cơ thể của hắn. Tối chung làm hắn hô hấp dồn dập mà té ngã trên đất. Hô, hô, ngã xuống đất sau đích Hanh Đặc Lạp thân thể như là giống như bị chạm điện. Không ngừng run rẩy, hai mắt trừng tròn xoe, bắt đầu thở ra thì nhiều, tiến khí thiểu, lập tức tựu không sống nổi. Rất nhanh, Hanh Đặc Lạp hô hấp trở nên bằng phẳng lên, nguyên bản trên mặt tái nhợt cũng khôi phục vài phần huyết sắc. Hồi quang phản chiếu, Hanh Đặc Lạp xuất hiện hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Chiến vu song tu, ngươi rốt cuộc là ai? Hồi quang phản chiếu Hanh Đặc Lạp, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm cái kia trương mặt chăn, chiếc, có vật che chắn gương mặt, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn biết rõ, có thể chiến vu song tu đạt tới thất cấp chiến sĩ. Phù thủy cảnh giới đấy, mặc dù phóng nhãn toàn cầu võ học giới, cũng là giải rác không có mấy. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng vững chắc. Như Diệp Phàm thiên tài như vậy, tuyệt đối sẽ không bị hổ bang thuê hổ bang có thể xuất ra thù lao. Tuyệt đối sẽ không bị loại thiên tài này để vào mắt. Hừ, Hanh Đặc Lạp thân vương. Trả lời Hanh Đặc Lạp chính là thị vệ thanh âm. Đứng cửa sân, nghe được tiếng đánh nhau thị vệ. Thân thể cứng ngắc mà đứng ở nơi đó. Tựa như một điều khác, trên mặt tràn ngập không dám tin. Hắn không tin. Có thể nói bát cấp chiến sĩ trong vô địch tồn tại. Hội, sẽ, chết ở chỗ này, xíu, yêu yêu, Diệp Phàm nghe tiếng âm, tâm thần khẽ động, cái thanh kia nhuộm vết máu huyền Diệp phi đao, hóa thành một đạo huyết quang, cấp tốc bắn về phía Hanh Đặc Lạp thị vệ, phốc phốc phi đao xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, thân là thất cấp chiến sĩ Hanh Đặc Lạp thị vệ, bởi vì hoàn toàn lâm vào kinh hãi bên trong. Cảm ứng lực cùng phản ứng lực lớn đại giảm yếu. Các loại, đợi phát giác được nguy hiểm phủ xuống thời giờ. Đã mất đi trốn tránh cơ hội. Bị sắc bén huyền Diệp phi đao thoáng một phát xuyên thấu yết hầu. Một đao bị mất mạng. Cáo, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, Hanh Đặc Lạp trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm không nói cho hắn, hắn liền chết không nhắm mắt, không có trả lời, Diệp Phàm đem ánh mắt quang hướng về phía cự phủ tổ chức Đông Nam Á người phụ trách Lạc Phu Tư Cơ. Vù, phát giác được Diệp Phàm tràn ngập địch ý ánh mắt, Lạc Phu Tư Cơ đột nhiên theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, mặt mày tâm đó tuôn ra hiện ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Đúng vậy, là hoảng sợ, hắn tuy nhiên cũng là bát cấp chiến sĩ, nhưng không hề giống Hanh Đặc Lạp như vậy, là bát cấp chiến sĩ trong vô địch tồn tại. Ta không phải Hắc Ám Quốc hội người. Hoảng sợ ngoài, Lạc Phu Tư Cơ trong nội tâm khẽ động, chủ quan mà cho rằng Diệp Phàm là chuyên môn đến ám sát Hanh Đặc Lạp đấy. Vì vậy sẽ cực kỳ nhanh giải thích lên, ta biết rõ, ngươi là cự phủ tổ chức Đông Nam Á người phụ trách Lạc Phu Tư Cơ. Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy, cất bước đi về hướng Lạc Phu Tư Cơ mà nói. Ách, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời mà nói, chứng kiến Diệp Phàm cất bước đi tới, Lạc Phu Tư Cơ hé miệng, lại không phản bác được. Lý trí nói cho hắn biết, Diệp Phàm không riêng gì hướng về phía Hanh Đặc Lạp đến đấy, còn sẽ đối hắn ra tay. Vèo trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, Lạc Phu Tư Cơ như là đã bị kinh hãi nai con. Không nói hai lời, chạy đi bỏ chạy, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Diệp Phàm thấy thế, tâm thần khẽ động, hai thanh huyền diệp phi đao cơ hồ đồng thời bay ra, gào thét lên bắn về phía Lạc Phu Tư Cơ phía trước. Ý đồ ngăn trở Lạc Phu Tư Cơ đào tẩu. Tốc độ cực nhanh, vù, Lạc Phu Tư Cơ biến sắc, đột nhiên dừng bước lại. Ý đồ thay đổi phương hướng đào tẩu. Kết quả phát hiện lại một bả huyền diệp phi đao từ phía sau lưng đâm tới. Nguy hiểm, Lạc Phu Tư Cơ trong nội tâm cả kinh, không dám lãnh đạm, nhanh chóng nhảy hướng một bên. Cùng lúc đó, Diệp Phàm như gió tới, tựa như một đạo mị ảnh lướt đến Lạc Phu Tư Cơ bên cạnh. Hỗn đản, Lạc Phu Tư Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay đột nhiên thô một vòng, gân xanh lóe sáng, cực đại nắm đấm tựa như thiết chùy giống như, đánh tới hướng Diệp Phàm đầu. Hô, một quyền này, Lạc Phu Tư Cơ cơ hồ lấy ra mạnh nhất thực lực. Một quyền đánh ra quyền phong chấn động, không khí xé rách, nắm đấm những nơi đi qua một mảnh chân không. Lập tức Lạc Phu Tư Cơ khí thế hung hung. Diệp Phàm biết rõ đối phương đây là muốn dốc sức liều mạng. Không có chỉ độn mà tiếp tục cứng đối cứng, mà là thông minh mà tránh đi mũi nhọn. Thân thể tựa như bắn ra đi lò xo giống như, đột nhiên lại bắn trở về. Đáng chết, Lạc Phu Tư Cơ một quyền đánh hụt, trong cơ thể khí huyết một hồi lăn mình, quay cuồng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cho đến lần nữa đào tẩu. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, mi tâm kim quang lập lòe, một đạo vô hình ý niệm lực theo mi tâm tuôn ra. Lặng yên không phát ra hơi thở mà bắn vào Lạc Phu Tư Cơ mi tâm ấn đường huyệt. Tiến vào Lạc Phu Tư Cơ trong cơ thể, phóng tới Lạc Phu Tư Cơ tâm thần, ý niệm lực công kích. Diệp Phàm tại tránh né Lạc Phu Tư Cơ một kích toàn lực về sau, lập tức đã phát động ra ý niệm lực công kích, tinh thần công kích. Cảm ứng được Diệp Phàm ý niệm lực, Lạc Phu Tư Cơ dọa được biến sắc, vội vàng toàn lực điều động kình lực thủ hộ tâm thần. Thân hình không khỏi ngừng lại, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, hai đạo lăng lệ ác liệt tiếng xé gió tựa như tử thần kêu rên giống như, lần nữa vang lên, hai thanh huyền diệp phi đao bay lên trời, phân biệt theo hai cái phương hướng bắn về phía bị ép ngừng hình Lạc Phu Tư Cơ. Lạc Phu Tư Cơ vừa mới ổn định tâm thần, ngăn cản được Diệp Phàm ý niệm lực công kích, đột nhiên cảm ứng được phi đao ám sát, dọa đến sắc mặt đại biến, thả người né tránh. Hô, đao phong gào thét, đệ nhất đem huyền diệp phi đao lao Lạc Phu Tư Cơ bên tai mà qua. Dọa được Lạc Phu Tư Cơ trái tim thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Hô, ngay sau đó, thứ hai đem huyền diệp phi đao bắn về phía Lạc Phu Tư Cơ hậu tâm. Thời khắc nguy hiểm, Lạc Phu Tư Cơ thân thể khẽ cong, chật vật trốn tránh, huyền diệp phi đao cơ hồ lao hắn mặt bay qua, lăng lệ ác liệt đao phong cạo phá cái mũi của hắn mau mảnh mạch máu. Máu tươi bão táp. Hô, đúng lúc này, Diệp Phàm giống như quỷ mị giống như, vô thanh vô tức mà đi vào Lạc Phu Tư Cơ sau lưng. Nắm tay phải nắm chặt, toàn lực oanh hướng Lạc Phu Tư Cơ trái tim, sát khí trùng thiên, Diệp Phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu. Không, Lạc Phu Tư Cơ phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Tay trái vội vàng chém ra, hóa trưởng ngăn cản trước người, ý đồ ngăn trở Diệp Phàm công kích. Phanh răng rác, quyền trưởng chạm vào nhau, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Lạc Phu Tư Cơ tay trái bị chấn đoạn, Diệp Phàm nắm tay phải quyền thế không giảm, ở giữa Lạc Phu Tư Cơ trái tim, như là đập con ruồi giống như, trực tiếp đem Lạc Phu Tư Cơ nện té xuống đất, phốc phốc kình lực nhập vào cơ thể, Lạc Phu Tư Cơ ngũ tạng lục phủ lập tức bị chấn nát. Há mồm phun ra một búng máu sương mù, về sau ánh mắt bắt đầu trở nên tan giả. Một chiêu chí mạng, hắn đi theo, tùy tùng hành đặc lạp bộ pháp, bước lên tiến về trước địa ngục không đường về. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.